Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 36, 36, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Dịch tiên sinh không hài lòng lắm với đối tác của tôi. Thằng khốn cáo già, bạn có hài lòng với việc đặt bút kẻ mắt bên cạnh đó không? Trong nhà đầy Ludwig, Dịch Khiêm phải giả vờ ngoan ngoãn hợp tác, giơ tay xin phép bị lục soát. Saki dựa vào việc phản bội hai anh trai của mình để có được vị trí hiện tại. Có thể thấy rằng anh ấy không có uy tín và không có đạo đức. Làm ăn lớn như vậy với loại người này. Anh nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông. Trong bộ đồ, Lục tiên sinh nên lo lắng. Trong USB có bản đồ. Và mục tiêu gần như có thể được xác định là hướng đến chiếc chìa khóa sắc ở tầng 8. Chỉ là... Hắn nhanh chóng phân tích rằng nếu Ludwig ở mỏ ngọc Myanmar thật sự vào được, một cái chốt hạ nhỏ cũng không thể thương lượng với Ludwig. Vậy thì cũng có khả năng rất lớn là nhân tài trước mắt thật sự nắm giữ tất cả các quyền kiểm soát lô mỏ ngọc bích đó ở hậu trường. Tại sao Lục tiên sinh lại cân nhắc đổi thành bạn tình? Dịch Khiêm cười nói, đường giao hàng của Giang gia ở Myanmar rộng hơn Then Hoa. An toàn hơn nhiều. Quan trọng nhất là, nếu Lục tiên sinh có hứng thú, chúng ta có thể trực tiếp giúp ngươi thông qua thị trường Tây Nam. Với tiền, mọi người cùng nhau kiếm. Rốt cuộc, đám người đó phải vất vả lắm. Lục tiên sinh mới đến phải không? Ludwig nhướng mày, ánh sáng sắc và sâu tụ lại dưới mắt cho thấy tình trạng này quả thực rất hấp dẫn. Nhưng Ludwig vẫn hơi ngạc nhiên khi chàng thanh niên có vẻ ngoài đôi mươi thậm chí còn ngỏ ý muốn hợp tác. Giang chạm cho ngươi nhiều như vậy năng lực. Dường như vì được nhắc đến cái tên đó mà tư thế đứng của thanh niên cũng trở nên đều đặn hơn. Không, cuối cùng thì mọi quyền quyết định đều thuộc về sếp của tôi. Ông chủ, cấp dưới của tôi dường như không báo cáo chuyện này với mối quan hệ của hai người. Lần trước ở trên thuyền, tôi có nghe thấy anh gọi anh ta là anh trai. Dịch Khiêm nhíu mày, anh đang điều tra chúng tôi. Ludwig bật cười, chỉ là công việc thường ngày thôi. Dù sao lần trước chúng ta cũng đã bàn bạc hợp tác. Tuy kết quả không khả quan, nhưng anh ta thậm chí có thể ăn đứt công việc của anh VK. Và chỉ có thể nói rằng sếp của anh đang có động thái này. Là quá bảo thủ, khi cổ tay áo bung ra, một phiến mỏng manh bật ra, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay. Giang chạm dò xét rõ ràng này đủ để khiến thanh niên lập tức sát ý, sau 3 giây. Có thể người thanh niên đã có ý tưởng khác, đóng con dao, và anh ta ngẩng đầu lên. Lục tiên sinh, bữa tiệc 9 giờ sắp bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người. Tốt hơn hết là tạm gác việc hợp tác lại. Ít nhất tối nay mục tiêu của chúng ta giống nhau. Đúng, nhưng ngươi chỉ có thể yên lặng ở đây. Lời nói của Ludwig rơi xuống. Hai vệ sĩ phía sau Dịch Khiêm lập tức bắt giam. Phải nói là trùng hợp chết tiệt. Theo như tình báo điều tra trong tay Ludwig, một chiếc chìa khóa sắc cũng không đến lượt Giang chạm phái Dịch Khiêm đi xử lý. Trừ phi có bí mật gì đó hắn không biết. Đương nhiên, lúc này hắn vẫn không biết tất cả đều là do một tên ngốc tiêu chảy. Trọng thương sắc cũng không dự đoán được tính mạng của chính mình bởi vì hắn không đủ tư cách. Hot Rawen.com, Dịch Khiêm bí mật xem xét tình hình trong phòng. Ngoại trừ hiệu quả chiến đấu không rõ của Ludwig, còn 4 người phía sau anh ta và 9 người trong phòng. Không khó để anh ta thoát ra. Nhưng sự hỗn loạn của cuộc chiến nhất định sẽ kích động chiếc chìa khóa sắc ở cầu thang máy. Người vệ sĩ bảo vệ thực sự. Sắc, nếu chìa khóa không được tỉnh táo để thoát ra tạm thời, việc tìm thời gian sẽ khó hơn nhiều. Bên cạnh đó, mắt anh rơi vào iPad trên đùi người đàn ông tóc vàng một cách bất thường. Giao diện video bên trên tạm dừng. Màn biểu diễn xuất sắc của anh ở lối vào sảnh tiệc. Chưa kịp xóa, sắp trở thành một chương trình hài miễn phí. Thật là rắc rối. Dịch Khiêm hít sâu trong lòng. Rút ra một chiếc điều khiển nhỏ. Gần như ngay lập tức. Theo sau hơn chục âm thanh nạp đạn. Mõm lỗ đen trong phòng lập tức nhếch lên chĩa vào hắn. Từ từ, Dịch Khiêm nhìn Ludwig trên ghế sofa như cầu cứu. Người đàn ông tóc vàng có vẻ chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm gì. hoặc anh ta đã nhận. Bạn định làm gì? Đừng làm gì cả. Và ngay khi hạ mõm xuống, chàng thanh niên với vẻ ngoài vô hại của con người và động vật đã trực tiếp nhấn vào nút màu đỏ chính giữa. Bánh răng bị kẹt, và một dãy số nhỏ màu đỏ sáng lên trên màn hình. 30, 00, đếm ngược bắt đầu. Anh, người đàn ông mặc vest bước tới, rút súng lục bắn thẳng vào đầu anh ta. Dịch Khiêm bình tĩnh vung tay đầu hàng. Điều khiển từ xa được kết nối với hệ thống báo động của toàn bộ khách sạn. Nó được kích hoạt bởi một đường dây duy nhất và chương trình sẽ dừng lại không thể đảo ngược. Nói cách khác, nếu chìa khóa xác không được giải quyết trong vòng nửa giờ, tất cả chúng ta sẽ quay trở lại những ngôi nhà tương ứng của chúng tôi. Ludwig chế nhạo, người quá coi thường người của ta. Chấm, vâng, anh ta rút USB ra, nghiêm túc mà nói. Sau khi đọc xong điều này, tôi đã nghĩ rằng điều cô muốn là người đứng đầu của người tình bé nhỏ của Saki. Ở cấp độ này, tôi tin rằng cấp dưới của cô sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Không thể nào, phòng không thể sai. Tôi đã tự mình xác nhận lại lần nữa. Ông chủ, đây là thủ đoạn của hắn. Hẳn là hắn lại lừa gạt ngươi. Tin hay không thì tùy. Thật sự không hiểu sao lại có người giúp việc của anh. Có gì không hài lòng? Số người do Saki sắp xếp tối nay còn nhiều hơn cả an ninh của một bữa tiệc. Chẳng lẽ chỉ là của riêng anh thôi? An toàn và mùi hôi bên ngoài. Tôm cá, có thể còn có mục đích khác. Đây là muốn hỏi người của ngươi. Quý nhân bên cạnh ta. Chấm, mẹ kiếp, mày nói nhảm, người đàn ông mặc vest muốn làm vậy. Nhưng ngay lập tức bị Ludwig khống chế. Nguồn hố chuyện ho tuyên. Com, ta không ở đây bắt sâu bọ cho ngươi. Còn có 26 phút nữa. Đây cũng là lúc ngươi đưa người của mình đi. Lục tiên sinh, lúc này, vệ sĩ đi vào cửa cúi người thì thầm vào tai người đàn ông tóc vàng vài câu. Nó xứng là Giang Trạm Kiếm. Ludwig vỗ tay tán thưởng. Trong mắt bọn người diệt thế đạo càng lộ ra vẻ tán thưởng. Ra hiệu cấp dưới buông tha cho hắn. Cảm ơn bạn đã khen. Dịch Khiêm buông xiềng xích ra. Vừa rồi cổ tay đập vào đầu anh. Được rồi. Vấn đề trọng yếu của xác có thể giải quyết trong chốc lát. Nhưng Giang Trạm bị điều tra không rõ mục đích. Đổi lại hắn cần phải có một số phần thưởng. Hơn nữa, hắn đã quá lâu không bị súng chĩa vào đầu. Cảm giác này thật sự là muốn nổi giận. Phải không? Lời nhắc nhở vừa rồi chỉ là lời nhắc nhở thích hợp. Kỳ thực, chúng ta còn có đủ thời gian để uống trước một ly rượu mừng. Nói xong, Dịch Khiêm bỏ cổ tay xuống. Mang rượu sâm panh thượng hạng từ trong xe ăn ra. Những ngón tay mảnh khảnh từ từ xé mở chiếc phong bì bằng giấy thiếc. Như thể anh ta thực sự là một người phục vụ và là người có nghi thức lịch sự nhất đêm nay. Chai bị nghiêng và nút chai được đẩy bằng ngón tay của bạn. Một tiếng khóc, nó gần như có thể so sánh với động lực của một vụ nổ khí áp bắn ra từ một giếng ngầm hẹp. Các bọt rượu màu vàng và trắng được phun ra ngoài tầm kiểm soát như pháo hoa. Và lao thẳng về phía trước. Cả khán phòng im lặng. Bạn có muốn chết không? Một giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông trên ghế sofa. Và người đàn ông thực sự. Một số người không may là lúc này đang xấu hổ. Rượu chảy xuống tóc, cổ và ngực của người đàn ông tóc vàng. Và chiếc áo sơ mi mịn màng bị ngâm trong rượu bom tấn. Càng xuống sâu, những bộ phận nhạy cảm càng ướt át và lộn xộn. Ôi, Lục tiên sinh, thực xin lỗi. Mẹ kiếp, rượu này có chuyện gì sao? Cậu thanh niên ngây thơ hét lên đầy cảm thán. Với khuôn mặt đầy chân thành xin lỗi của tôi mà nó bùng nổ không biết chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như rượu dễ dàng thoát ra như một khẩu súng. Tôi thực sự không biết liệu nó sẽ là sâm panh hay là một viên đạn trong giây tới. Nhưng chỉ còn 20 phút nữa thôi. Thời gian thật eo hẹp. Tôi phải đi trước. Lục tiên sinh, đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cô phàn nàn với quản lý rượu. Những vệ sĩ còn lại trong phòng đều chết lặng. Không biết họ bị sốc vì pháo hoa sâm panh nổ vừa rồi hay là ấn tượng trước hành động bình tĩnh đến vô nghĩa của thanh niên này. Họ chỉ xác định một điều. Tức là, Nếu lúc này căn phòng trở thành truyện tranh bốn khung, thì ông chủ phải hừng hực khí thế hừng hực có thể thiêu rụi mọi thứ thành tro. Cách chương.